Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, trong lòng yên lặng thở dài. Không biết cái kia bị tiểu thư thích thượng kêu Đường Minh người rốt cuộc là ai? Cư nhiên sai mất như vậy một cái cơ hội tốt, phải biết rằng Khúc Tĩnh Linh, tính tính. Khúc tiểu thư khả năng chỉ là đối người kia đơn thuần có hảo cảm thôi, nếu là thật sự yêu. Hiện tại biết hắn có tân bạn trai nhưng không được thương tâm chết. Nơi nào còn sẽ chỉ là đơn thuần sinh khí ngôn nói nữa. Hắn chỉ là một cái đương tài xế. Khúc gia gia sự hắn vẫn là thiếu nhúng tay xen mồm tương đối hảo tiền lương như vậy cao lái xe không? Tác, nếu như bị sa thải còn có thể đi nơi nào tìm như vậy tốt. Khúc Tĩnh Linh đi rồi, Vinh Hán Thành tự nhiên cũng sẽ không lại đãi đi xuống, hơn nữa lúc này đây cư nhiên lại thất bại. Liền cơ bản nhất Khúc Tĩnh Linh liên hệ phương thức cũng chưa muốn tới, nơi này cùng nhau tới người. Càng là không có muốn tới, toàn bộ hành trình hắn đều đi theo. Nếu là có ai muốn tới hắn khẳng định biết đến, còn có hai người ở chỗ này không coi ai ra gì tu ân ái. Quả thực là làm hắn ghen ghét, còn có phía trước tới cái kia chết phì heo cũng đã ở không biết khi nào chạy trốn. Không có hết giận người, thật nhàm chán, Vinh thiếu, chúng ta tiếp theo đi ra ngoài chơi đi. Vinh Hán Thành không kiên nhẫn xách một tiếng, không có hứng thú, không có thời gian. Các ngươi bản thân đi thôi, ta lười đến cùng các ngươi. Biết ta một phút nhiều ít sao? Vinh Hán Thành nói xong liền đi rồi. Cũng mặc kệ vừa mới ra tiếng người kia có sắc mặt có bao nhiêu kém mơ siêu người đi thời điểm vẫn là mờ. Ra hắn kia tao bao màu xanh lục xe thể thao, mặt trên còn ấn một cái động họa mỹ nữ, vẫn là ở phía trước động cơ đắp lên. Đặc biệt thấy được, đương nhiên mỹ nữ vẫn là đặc biệt bại lộ cái loại này, nhất có tiền người đều đi rồi, hiện tại lưu. Lại nơi này đều là không tiền không thế. Đại đa số người chính là vì miễn phí ăn bữa tiệc lớn tới. Hiện tại người đi rồi bọn họ cũng đều không có vừa rồi hăng say dạng. Đều nhanh chóng trở lại phòng ăn cái gì, nói thật khách sạn thái sắc cho dù là đơn giản nhất đều so. Với bọn hắn ở bên ngoài ăn muốn ăn ngon, chính là phân lượng có điểm thiếu. Cho nên mọi người đều tranh nhau cướp ăn. Hàn Vũ trở lại phòng thời điểm liền thấy được như vậy ăn ngấu nghiến tình cảnh trong lòng không khỏi. Ghét bỏ muốn mệnh, nhưng hắn trong lòng cũng biết, chính mình cũng phi thường muốn ăn, nhưng bởi vì trong lòng kia quỷ dị lòng tự trọng, vẫn là nhịn xuống, hắn đánh đáy lòng không muốn thừa nhận chính mình có lẽ so với bọn hắn đều không bằng, mà Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng đã đi rồi. Giống như vừa rồi Vinh Hán Thành đi rồi sau liền lên lầu, Hàn Vũ có chút không biết làm sao. Không có từ Đường Minh bên kia bắt được tiền, cũng không có từ Vinh Hán Thành bên kia làm đến tiền. Hiện tại này nhóm người liền ăn cái gì đều giống quỷ chết đói đầu thai dường như. Hắn có thể mượn đến tiền, liền tính có thể mượn đến phỏng chừng cũng chỉ có mấy trăm. Như vậy điểm muốn tới làm gì? Có thể làm gì dùng. Cũng may phía trước Vinh Hán Thành cho hắn một số tiền làm hắn định phòng định thái sắc. Phía trước phía sau hoa tiền đại khái cũng chính là 5 vạn tả hữu. Mà Vinh Hán Thành xác thật là ra tay rất hào phóng. Ước chừng cho hắn 20 vạn, hiện tại trong tay hắn còn dư lại 15 vạn hoa hạ tệ. Hơn nữa phía trước trong nhà bán phòng ở 20 vạn. Hiện tại trong tay tiền tổng cộng là 35 vạn hoa hạ tệ. Thật sự vẫn là quá ít, một chút đều không đủ. Xa xa không đủ, căn bản là mua không nổi phòng ở, thậm chí liền đầu phó một nửa đều với không tới, Hàn Vũ làm sao không có nghĩ tới từ bỏ Lưu Hoánh. Hoánh, 35 vạn cũng đủ mua một bộ không tồi nhà second hand. Còn có thể có tiền nhàn rỗi trang hoàng thậm chí là mua xe. Đến lúc đó thành thành thật thật đi làm nói, hắn cuộc sống gia đình hẳn là còn gặp qua đến không tồi, nhưng hắn chính là không cam lòng. Dựa vào cái gì chính mình liền phải như vậy phổ phổ thông thông quá giang tử. Lưu Oánh Oánh cũng là hoa hậu giảng đường, đương nhiên so ra kém Khúc Tĩnh Linh là bài đệ nhất vị. kia Lưu Oánh Oánh chính là xếp hạng vị thứ ba. Hắn có thể đuổi theo Lưu Oánh Oánh, trong đó đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì đối phương coi trọng chính mình, nói cách khác liền hắn như vậy nơi nào có thể truy thượng Lưu Oánh Oánh như vậy trong nhà điều kiện. Hảo lại thông minh lại xinh đẹp nữ thần. Đối Lưu Oánh Oánh hắn là không có khả năng buông tay. Lưu Oánh Oánh là hắn ở trong lòng đã quyết định, cần thiết muốn cưới tới tay người. Sáng sớm hôm sau, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đã ở sân bay chờ. Bọn bảo tiêu đem xe còn trở về. Hơn nữa đánh xe trở lại sân bay. Cũng chính là bảo tiêu đi vào sân bay sau đại khái không 2 phút. Mập mạp tiền đa bối thật lớn thân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa tiền đa bối phía sau kéo. Một cái tiểu xảo dương hành lý, cùng hắn thân hình so sánh với thật sự quá không chớp mắt. Không nghĩ tới tiền đa bối đồ vật ít như vậy. Như vậy điểm đồ vật hắn là không tính toán thường trú sao? Tiền đa bối đi đến bọn họ trước mặt, lấy ra khăn lông lau mặt thượng trên cổ mồ hôi, hiện tại còn không đến tháng tư phân. Hắn liền ăn mặc áo đơn đơn quần, hơn nữa vẫn là bị nhiệt thành như vậy. Có thể thấy được trên người hắn mỡ có bao nhiêu dày, tiền đa bối xuyễn đại khí. Ai ra, cuối cùng là tới rồi. Còn có 20 phút đăng ký đi. Chúng ta đi trước chờ cơ thất trước tiên nghĩ đến chính là chờ cơ thất thoải mái dễ chịu xô. Pha, Đường Minh gật đầu. Đi thôi, người già nhiều như vậy hãn thật sự không thành vấn đề. Còn có, người liền mang như vậy điểm đồ vật sao? Tiền đa bối lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, đồ vật thiếu một chút không quan hệ. Kém cái gì đến lúc đó tới rồi bên kia lại mua là được, kỳ thật là cảm thấy mang nhiều đồ vật sẽ rất mệt, cho nên một chút đều không nghĩ mang. Dù sao chính là bởi vì lười, dù sao cũng là vì hắn tiền nhiều. Đến lúc đó thiếu cái gì trực tiếp mua là được, Đường Minh thở dài. Hảo đi, người tiền nhiều ngươi có lý, tiền đa bối hiện tại chỉ sợ cũng nghĩ xài như thế nào tiền, Đường Minh. Cũng không nói thêm nữa cái gì. Đi thôi, đi chờ cơ thất, người hảo hảo nghỉ ngơi hạ, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng khi bọn hắn về đến nhà thời điểm. Cũng chỉ có 3 người, tiền đa bối đứng ở bọn họ trang viên cổng lớn, ngó trái ngó phải cuối cùng tới một chút hít sâu, nơi này hoàn cảnh thật sự là quá tốt. Ta chỉ là ở chỗ này đứng một hồi đều cảm thấy ta chính mình nhẹ 2 cân. Đúng rồi, nhà các ngươi mau doanh giá. Đường Minh mở ra đại môn, Lâm Phần hiện tại ở bên trong cấp bọn nhãi danh nguy cơm chưa? Nhìn đến bọn họ thời điểm hơi hơi sửng sốt các ngươi đã trở lại. Tiểu gia hỏa nhóm đều khá tốt, có thể ăn có thể ngủ, chính là mỗi ngày trở lại đại cửa sắt bên kia đi chơi. Sẽ, Đường Minh ánh mắt sáng lên, ở đại cửa sắt bên trong chơi đùa. Đây là biết hai người bọn họ không ở nhà cho nên ở ngoài cửa lớn chờ bọn họ sao? Tác giả nhàn thoại, cầu cất chưa chương 61 cầu chi chi chương 61 cầu chi chi này đó tiểu tề tử ký sự năng lực. Giống như biến cường, hơn nữa đối hai người bọn họ cũng có lòng trung thành, xem ra chờ đến hậu kỳ biến dị thú bắt đầu tàn. Sắt bừa bãi thời điểm. Này đó tiểu gia hỏa đều có thể vì bọn họ sử dụng, Lâm Phần đối nhiều ra tới cái kia phí. Mập mạp có điểm ngoài ý muốn, bất quá nhìn nhưng thật ra thực hòa khí, dù sao cùng hắn không quan hệ là được, Đường Minh cho Lâm. Phần dư lại 1 vạn hoa hạ tệ, khiến cho hắn đi trở về tuy rằng không có mãn 3 ngày. Nhưng bọn hắn nếu đã trở lại, Lâm Phần tự nhiên cũng liền không cần lại lưu lại, mà hiện tại thời gian này. Lâm Phần vừa lúc phải đi về cấp mụ mụ nấu cơm. Lấy tiền chạy lấy người cũng không do dự tiền đa bồi hắn hai mắt tỏa ánh sáng ngồi xổm cửa nhìn này. Đó chó con ăn cơm, từng con đều là béo lùn chắc nịch lông xù xù mềm mục. Quả thực đều là đáng yêu tiểu bảo bối, gỗ dầu. Ta nhìn này đó lông xù xù đều không nghĩ lại đi trở về. Đường Minh, vậy nhiều trụ một đoạn thời gian đi. Trước cho ngươi thu thập một phòng ra tới, ngươi trong khoảng thời gian này trước ở nơi này. Không đúng, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. dù sao ta rất vui lòng, Tiền Đa Bối nhìn thoáng qua đến trong phòng bếp đi Đường Thiên. Lam Mơ Siêu cảm giác có chút ngượng ngùng, ở nơi này ăn không uống không còn muốn người hỗ trợ nấu cơm. Nhưng hắn thật là phòng bếp sát thủ, bất quá hắn ra mặt dày. Nhỏ giọng thò lại gần nói, thật sự không thành vấn đề sao? Nơi này là hắn địa phương đi. Ta ở nơi này, Đường Minh không rõ nguyên do. Không có việc gì, hắn cùng ngươi giống nhau là ta bằng hữu. Cùng ta cùng nhau ở nơi này có cái gì không được? Còn có a, vì cái gì ngươi cảm thấy nơi này là hắn địa phương? Nơi này kỳ thật là ta mua tới trang viên. Cho nên ngươi không cần tưởng quá nhiều. Tưởng ở bao lâu ở bao lâu? Tiền Đa Bối bị dọa nhảy dựng, nơi này là ngươi mua. Nói giỡn đi, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Đường Minh khóe miệng một câu, khoảng thời gian trước cặp kia lần dài nhất ngươi biết không? Không thể lại nhắc nhở càng nhiều, Tiền Đa Bối khiếp sợ. Bị thịt mỡ tễ đến chỉ còn lại có một chút khe hở mị mị nhãn chừng đến Lưu Viên. Đừng cùng ta nói chúng thưởng người cư nhiên là ngươi a. Đường Minh không thừa nhận không phủ nhận, chính là đối hắn cười cười, Tiền Đa Bối nhìn hắn như vậy tươi cười. Nơi nào còn có không biết, tiến lên liền phải là cổ hắn, nhưng là Đường Minh thực nhanh chóng tránh ra, cỗ dầu ngươi thật là không đủ ý tứ a. Đều như vậy có tiền cư nhiên không cùng ta nói. Sớm biết rằng ta liền sớm một chút cùng lại đây dính ngươi hết. Đường Minh không tiếp tục như vậy đề tài. Hắn không thể nói đã sớm đêm này mập mạp cấp đã quên đi. Nơi này có 55 chỉ chó con, là chó săn cùng lang hậu đại, đã hung ác lại trung thành, chỉ cần hảo hảo dưỡng về sau đều là hảo bảo tiêu. Có thích hay không, ghét không ghen ghét, hơn nữa bên trong còn có 2 chỉ rác điêu ấu điểu. Vừa mới bắt đầu tiếp trở về thời điểm trên người còn có hồng nhạt làn da lộ ra tới. Nhưng là hiện tại đã là lông xù xù một đoàn, muốn vào xem một chút sao? Tiền Đa Bối rõ ràng đã bị hắn rời đi lực chú ý, cái gì? Rác điêu, là ta tưởng cái kia rác điêu sao? Đường Minh dẫn hắn đi đến trong phòng mặt an trí rác điêu sao? 2 chỉ tiểu gia hỏa liền ở bên trong nghỉ ngơi, vừa mới ăn no hiện tại hẳn là tính toán ngủ, nhìn qua đều là xúc ở bên nhau. Xác thật là lông xù xù, so vừa tới thời điểm lớn lên gấp đôi, Tiền Đa Bối hai mắt tỏa ánh sáng oa. Thật là, quá đáng yêu, Tiền Đa Bối thực trịnh trọng thực nghiêm túc mở miệng, gỗ dầu, ta quyết định, muốn trước ở nơi này, các ngươi ở lầu 1 cho ta thu thập một phòng là được. Lầu 2, mỗi ngày đi thang lầu quá mệt mỏi, ta còn là ở tại lầu 1 phương tiện. Còn có thể thế các ngươi chiếu cố này đó tiểu gia hỏa. Như thế nào, Đường Minh chỉ ở trong phòng bếp bận việc Đường Thiên Lam. Này đó tiểu gia hỏa đều là hắn mang đến, Tiền Đa Bối hơi hơi sửng sốt theo sau tầm mắt ở 2 người. Bọn họ chi gian xoay chuyển, gỗ dầu ngươi lời nói thật cùng ta nói. Các ngươi là thật sự bằng hữu quan hệ, vẫn là nam nam người yêu quan hệ. Này đều trụ đến cùng nhau. Đường Minh, còn không có quyết định về sau muốn như thế nào. Hiện tại chính là ở vào bằng hữu cùng người yêu trung gian vị trí, Tiền Đa Bối bừng tỉnh gật đầu. Kia phía trước đồng học sẽ thượng ngươi nói hắn là ngươi bạn trai kỳ thật là không nghĩ làm Hàn Vũ. Lại quấy rầy ngươi, Đường Minh, đúng vậy, người trước kia không phải luôn là chán ghét hắn sao? Ta hiện tại cũng thấy rõ ràng hắn gương mặt thật, Tiền Đa Bối thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đương nhiên là chuyện tốt, đại học thời điểm ngươi đem ta cho ngươi tiền mượn cấp này tôn tử còn tưởng rằng ta không biết. Ta chỉ là xem ngươi giấu đến như vậy vụng về không đành lòng chọc thủng ngươi. Ngoa kép, hết chương.